Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chư thần hạo kiếp trước bởi vì. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, ngươi tới làm gì? Lý Liên Tâm cảm giác được dị thường, mở mắt ra liền thấy Triệu Mục xuất hiện. Nhớ ngươi, Triệu Mục cười nói, ngươi. Lý Liên Tâm trực tiếp bị tức mắc cỡ đỏ mặt. Làm sao? Phụ nữ của ta không thể nghĩ. Triệu Mục cười mỉa hỏi. Không thể. Lý Liên Tâm bật thốt lên. Vậy ngươi đi ra ngoài. Triệu Mục thuận miệng nói tiếp. Ngươi khốn kiếp. Lý Liên Tâm tức giận cả người phát run. Nàng cũng biết người đàn ông đều không là đồ tốt. Dầu gì một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Bây giờ để cho nàng rời đi cái tên này là mộng giới địa phương. Siêu duy tiến hóa trò chơi còn không trực tiếp đem nàng cho xóa bỏ mới là lạ. Cái này tên khốn kiếp thật là lòng dạ độc ác. Uổng phí nàng khôi phục trí nhớ trước kia không biết thẹn thùng hổ thẹn dùng mọi cách lấy lòng. Không chọc cười ngươi, Triệu Mục nghiêm nét mặt nói. Chúng ta bây giờ ở vào chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Còn có 2 năm chúng thần thần quốc thì biết rơi xuống. Chúng thần đem không thể không thân phận thật sự hạ xuống chủ vị diện và chủ vị diện bán thần tranh. Nhau thành lập trên đất thần quốc. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Chư thần hạo kiếp tới thật. Lý Liên Tâm kích động nói. Chư thần hạo kiếp. Đây là bọn họ cái thế giới này tên chữ. Không người biết tên là làm sao tới, chỉ biết là từ thần linh không có xuất hiện trước kia liền kêu danh tự này. Nếu không phải biết thế giới luân hồi chân tướng, nàng căn bản không biết tin tưởng mình đã từng chỗ ở thế giới chẳng qua là bị người nắm trong tay. Bàn cờ, tới thật, Triệu Mục khẳng định nói, ta cần ngươi trợ giúp. Lý Liên Tâm cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, dĩ nhiên, chúng ta là người mình. Như vậy có một số việc có phải hay không không nên tiếp tục lừa gạt ta. Triệu Mục cười nói. Lý Liên Tâm gật đầu một cái. Bắt đầu nói tới mình biết hết thảy. Triệu Mục lắng nghe. Lý Liên Tâm chỉ nhớ hồi phục giai đoạn trước. Dựa vào mộng giới hắn còn có thể dựa vào thời gian vào mộng trộm tra xem Lý Liên Tâm chỉ nhớ. Chờ nàng khôi phục lại bán thần lên trước thời gian vào mộng liền không cách nào có hiệu lực. Lý Liên Tâm cốt lõi nhất chỉ nhớ hắn cũng không nhìn thấy. Hôm nay nghe Lý Liên Tâm như thế vừa giải thích, đối với chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi nhất thời có sâu hơn tầng biết rõ. Hắn kiếp trước mặc dù trải qua tương lai, nhưng là kiếp trước thực lực còn không bằng bây giờ. Hơn nữa lúc ấy đã cùng hắc ám sinh vật khai chiến. Trên thực tế cũng không giúp được làm sao biết chặt nhìn chăm chú thế giới luân hồi. Cho nên hắn chỉ biết là một ít sự kiện lớn, có sau lưng chi tiết nhưng không biết gì cả. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, tổng cộng có 101 vị thần nói đặc biệt con số kinh người xa so hắn tưởng tượng càng hơn. Trong đó có vực sâu ma thần, tà thần, chủ vị diện chánh thần, còn có mấy cái xưa nhất không cần tín ngưỡng cổ thần. 101 cái đây cũng chỉ là Lý Liên Tâm biết thần thoại số lượng. Có còn hay không ẩn núp sâu đậm thần thoại liền liền Lý Liên Tâm đều không cách nào khẳng định. Tại tất cả đã biết trong thần thoại, tổng cộng có 6 thần thoại thực lực vượt xa những thứ khác thần thoại. Chư thần hạo kiếp là chính thống thần cách hệ thống. Vì vậy thần thoại phân chia thực lực vậy là dựa theo thần cách cấp bậc tới phân chia. Theo thứ tự là đến 1 cái 9 thần cách cấp bậc. Trước 3 vị thần cách cấp bậc thực lực sai biệt rất nhỏ. Trong 3 cái cấp bậc đối mặt hạ 3 cái cấp bậc nhất hơn cũng chỉ có thể đánh bại. Muốn giết 1 cái thần cách là 1 thần thoại. Ít nhất phải 3 cái trở lên thần thoại liên thủ mới có thể làm được. Nếu như đơn độc 1 chọi 1, thần cách 7 mới có thể giết chết thần cách 1. Đến thần thoại tình cảnh này đánh bại khó khăn đánh chết càng khó hơn. Nếu như là thần cách 8, có thể 1 chọi 1 giết chết thần cách 2. Nếu như là thần cách 9, có thể một chọi một giết chết thần cách 4. Dĩ nhiên thực lực này so sánh là ở không mượn ngoại vật điều kiện tiên quyết. Mượn ngoại vật tình huống kia liền khó mà nói. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, thần cách cấp bậc 9 chính là cường đại nhất thần thoại. Như vậy thần thoại, cái thế giới này ước chừng 6. Bọn họ theo thứ tự là vực sâu hủy diệt ma thần, nguyên tố cổ thần, phối hợp độn thần, quần tinh đứng đầu, thần dịch và chiến thần. 6 đại thần nói vực sâu hủy diệt ma thần cường đại nhất, nhưng là bị giới hạn vực sâu không cách nào rời đi vực sâu. Nguyên tố cổ thần hàng năm ngủ say, thần ôn dịch giống như con chuột qua đường, chiếm cứ chủ vị diện chúng thần trong cường đại nhất. Không thể nghi ngờ chính là phối hợp độn thần, quần tinh đứng đầu và chiến thần liên minh. Bọn họ 3 cái liên thủ, cho dù những thứ khác thần thoại toàn bộ vây giết cũng có thể ung dung rút đi. Ngược lại, trừ phi còn lại thần thoại một mực báo đoàn, nếu không chỉ cần lạc đàn bọn họ 3 người liên thủ là có thể trực tiếp xóa bỏ. Vì vậy tổ 3 người thành liên minh thành công gây dựng chúng thần điện cái này cường đại nhất thần linh tổ chức, hàng năm theo vực sâu hủy diệt ma thần và thần ôn dịch chinh chiến không nghỉ. Mấy trăm năm trước, chính là chúng thần điện chủ đạo giết ra thế giới luân hồi. Bọn họ thành công thật giết ra thế giới luân hồi. Bọn họ tìm được từng cái thế giới luân hồi, phát hiện mới tín ngưỡng nguồn chi địa. Vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng mà ngay tại chúng thần đắc ý nhất thời điểm một cái quang cầu xuất hiện. Cái quang cầu kia tự xưng thiên cơ địa tiên, độc thân hướng chúng thần tuyên chiến. Chiến tranh cùng nhau chúng thần phát hiện cái này thiên cơ địa tiên thực lực chí ít tương đương với thần cách cấp bậc 9 thần thoại. Nếu như chỉ là như vậy, chúng thần liên thủ đủ để xé nát thiên cơ địa tiên. Nhưng mà thiên cơ địa tiên mượn tự hủy một kiện ít nhất là thần thoại đỉnh cấp thần khí. Mượn vật này tự hủy thả ra lực lượng, tự thân phá vỡ nào đó cực hạn trở thành thần thoại trên khủng bố tồn tại. Lấy gần như nghiền ép tư thái bị thương nặng nhiều người hơn thần thoại. Cái này còn không chỉ, thiên cơ địa tiên đuổi giết chúng thần đi tới chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Sau đó ngang nhiên kích phá tất cả thần thoại thần quốc căn nguyên. Lý Liên Tâm chính là vào lúc đó bị liên lụy bị thương nặng sắp chết. Chúng thần thần quốc căn nguyên bị hủy, thế giới luân hồi ra lại có thiên cơ địa tiên cái loại đó khủng bố tồn tại. Chúng thần mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng không có tuyệt vọng mà là khởi động kế hoạch dự bị. Sớm ở biết chư thần hạo kiếp thế giới ra còn có thế giới, chúng thần liền nghĩ đến qua bọn họ có thể đối mặt cường đại hơn tồn tại. Chúng thần cũng không phải người ngu, bọn họ hết thảy đều có kế hoạch, bao gồm thất bại sau như thế nào tiến hành bổ túc kế hoạch dự bị. Lúc ban đầu kế hoạch dự bị, nếu như gặp phải đủ để hủy diệt tất cả thần thoại nguy cơ liền tinh thành hợp tác. Hợp tác thế nào? Dung hợp tất cả chúng thần thần quốc, đem tất cả thần quốc dung hợp thành một cái siêu cấp thần quốc. Hội tụ chúng thần lực lượng, trên lý thuyết đủ để đạt tới thần thoại trên. Bây giờ chúng thần thần quốc rơi xuống chủ vị diện. Lý Liên Tâm suy đoán chúng thần là dự định dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Đem mỗi người đã không cách nào chữa trị thần quốc dung nhập vào chủ vị diện. Dùng chủ vị diện tóm thâu toàn bộ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Cuối cùng đem chủ vị diện cải tạo thành mới thần quốc. Thiên cơ địa tiên, thật hay là giả? Triệu Mục trong lòng kinh nghi không chừng. Nếu như là giả, vậy khẳng định là rực rỡ mượn nào đó người tồn tại ngụy trang. Nếu như là thật vậy, thuyết minh thiên cơ địa tiên căn bản không chết, mà là đi tới siêu duy tiến hóa trò chơi. Cái đó giả rực rỡ sẽ không phải là thiên cơ địa tiên. Để cho hắn thở phào nhẹ nhõm là thiên cơ địa tiên còn không phải là thần thoại trên, mà chẳng qua là mượn ngoại lực ngắn ngủi đạt tới thần thoại trên. Cái này cũng đã rất lợi hại.